Độc sủng hậu cung, chương 5, góc truyện audio.com. Hoàn gia kiếp trước, nguyệt hắc phong cao, tạ hoa hồng thân thể co rút, mạo hiểm gió lạnh lên đường. Nhưng thời tiết này thật sự quá rét lạnh, nàng vừa đi vừa hà hơi, tay nàng đông cứng rồi, nàng lòng tràn đầy thê lương. Lệ quang lòe lòe, kỳ thật dùng lấy năng lực của nàng, đến kinh thành căn bản vô dụng. Làm sao có thể ngăn cản Lâm Nam Vương công kinh đây? Nàng chỉ là tìm lý do rời đi Trường Sa thôi. Bởi vì nàng phát hiện, tư vị làm thế thân của người khác thật không dễ chịu. Đồng thời nàng cũng nhận rõ, trừ phi nam nhân kia lương tâm phát hiện, nếu không nàng cũng không cứu được An Nghi công chúa. Mà An Nghi công chúa chỉ biết hiểu lầm nàng giáp tâm bất lương. Thái độ đối với nàng càng thêm ác liệt. Thay vì ở lại ly cung, mỗi ngày đối mặt hắn cùng An Nghi công chúa, để cho mình khó chịu, còn không bằng rời đi. Dù sao nàng hiện tại không có thân phận gì, rời đi cũng sẽ không đưa tới phong ba quá lớn. Nam nhân kia nhiều lắm là tức giận, nhưng có An Nghi công chúa ở bên cạnh hắn. Hắn đối với việc nàng rời đi hay không sẽ không quá để ý, nàng thất vọng đau khổ chua mũi. Sau khi đi mới phát hiện đối với hắn không thể bỏ. Nhưng làm thế thân thật là khổ. Nàng căn bản không cách nào chịu được. Gió lạnh giống như đao nhọn. Chà sát được bên má nàng đau nhói. Hơn nữa nước mắt bị gió vừa thổi. Lưu lại thủy ngân càng thêm lạnh khiến bên má nàng xuất hiện từng vết đỏ. Đang khóc đến lê hoa đái lệ thì chợt. Trên vai nhiều hơn một cái áo khoác lông cáo. Nàng kinh ngạc xoay người Lý Công Công, tiểu thư, này ôm ấm lô đi, khỏi lạnh, liền Xuân Phong cô cũng tới. Các ngươi, nàng giật mình kinh ngạc, nhưng nếu hai người này cũng đổi tới, như vậy, nam nhân kia không phải vậy. Lý Tam Trọng vẻ mặt đau khổ đối với nàng gật đầu. Tay lui về phía sau vừa so với, một chiếc xe ngựa đơn giản xuất hiện, nói đơn giản là so sánh cùng với Loan Giá. Nhưng so với phú hộ bình thường lại xa hoa hơn nhiều. Mà người trong xe ngựa, nếu không ngoài ý muốn, lên xe, bên trong vang lên giọng nói nàng quen thuộc, sạch sẽ, mang theo lộng quyền, tạ hoa hồng giật mình. Thật là hắn, ngài làm sao có thể tự mình đuổi theo, An Nghi công chúa ở ly cung, hắn lại tự mình đuổi tới, tiểu trung tử của trẫm chạy, trẫm không tự mình đến bắt, nắm trở lại sao? Còn chưa lên, giọng điệu hắn ác liệt chí cực, này cả đêm bắt côn trùng, làm thật làm hắn khó chịu tới cực điểm, nàng sợ tới mức đem áo choàng lông cáo mới vừa phủ thêm phủi xuống. Xuân Phong cô thấy thế, tiến lên nhặt lên, lại muốn vì nàng phủ thêm, nam nhân trong xe ngựa đã đen mặt nhảy ra, hắn không mặc long bào, trên người chỉ mặc một ngân bạch cẩm bào chất liệu thượng đẳng. Thấy đôi môi nàng tím tái, thần sắc kia thẳng so với gió lạnh còn bén nhọn hơn. Cầm lấy áo choàng lông cáo trong tay Xuân Phong cô. Hắn tự mình giúp nàng phủ thêm, cái người này đời này xương cốt không tệ, ngươi liền nhất định không thể làm hỏng không được sao, còn dám ngược đãi thân thể này, đừng trách trẫm độc ác. Nguyên rủa này nhất định là hạ mạnh hơn, đời đời kiếp kiếp đừng nghĩ đổi vận. Hắn cực kỳ tức giận nói, nàng ngạc nhiên, ngài lời này là có ý gì? Vận rủi của nàng đời này cùng hắn có liên quan sao? Hắn vì sao nói như vậy? Ý của trẫm là, ngươi nếu không an phận, phá hủy tâm nguyên của trẫm, trẫm sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Hắn hận hận nói, tâm nguyện của ngài là cái gì? Tất nhiên cùng với nàng đầu bạc răng long. Đời này nàng nếu dám tự tiện hủy hoại thân thể, lại dám đi trước hắn một bước, chuyện này lớn, hắn không quậy đến thiên địa này trên năm xẻ bảy mới là lạ. Nguyện vọng của trẫm là mỗi ngày cũng có thể trêu chọc tiểu trung tử. Cho đến 70, thiếu một ngày cũng không được, đây không phải là muốn chỉnh nàng cả đến 70 tuổi sao? Nàng kia không phải thảm, ngài nên, chẳng lẽ chính là oan gia kiếp trước của ta chứ? Nàng không nhịn được thuận miệng suy đoán, Nam Cung Sách âm lãnh mỉm cười, thế nào không phải đây, nếu không phải, trẫm sao lại có thể để cho ngươi tức giận đến nội thương. Ánh mắt của nàng càng mở càng lớn, thật là ngài, sẽ không chuẩn như vậy chứ? Không sai, chính là trẫm, nếu không ngươi cho rằng trẫm làm sao đối với ngươi mọi cách bao dung. Này cũng không phù hợp tính tình của trẫm. Tạ Hoa Hồng cả kinh không nói ra lời, thật lâu sau mới tìm lại thanh âm hỏi, kia thuật sĩ từng nói này đời có thể, thật ta gặp, nhưng là không đúng nha, tại sao ngươi nhớ ta, ta cũng không nhớ ngươi, ngươi còn dám nói, chính là mấy chén canh mạnh bà liền khiến ngươi quên trẫm. Quên tất cả, trẫm còn chưa có tính với ngươi món nợ này. Hắn vừa nói đã kéo nàng vào xe ngựa, trong xe có than đá, nhìn rõ trên mặt nàng có nước mắt đông lạnh, một cỗ tức giận lại lên. Lý Tam Trọng cầm lò sưởi đi vào, đã nắm tay của nàng, hẳn là hướng bên trong vạt áo ấm áp của hắn đi. Lòng bàn tay đóng băng của nàng liền hung hăng dính vào trên lồng ngực của hắn. Lạnh đến hắn cũng cau chặt chân mày, nhưng dòng nước ấm lại lập tức chảy vào trong lòng bàn tay nàng. Nhất thời không để cho nàng lạnh phát run nữa. Ngài chính là người hại ta đời này cũng phải mặc váy đỏ. Nàng còn ở trong khiếp sợ, kích động, hai tay trong vạt áo của hắn liền nắm thành quả đấm. Hắn đem lấy quả đấm của nàng đè cho bằng. Lần nữa, khiến lòng bàn tay lạnh như băng dán hắn sưởi ấm. Là ngài, lại là ngài, nàng vẫn như cũ không thể tin. Biết là trẫm, nên nhớ lại quá khứ. Nhất là chuyện trẫm như thế nào ngược đãi ngươi. Hắn bất mãn nàng không thể đối xử tử tế thân thể của mình. Cố ý ác ngoan nói. Nàng cả kinh. Tay phải rút về, hắn đè lại không để cho nàng hút ra. Cố ý cho ấm, lúc này Lý Tam Trọng đưa lò sưởi vào. Thấy hai người tư thế thân mật, nhưng không khí kinh người. Để lò sưởi xuống, không dám chờ lâu, vội vàng thối lui khỏi. Lý Tam Trọng, mau tìm địa phương tìm nơi ngủ trọ. Nam Cung Sách Ác Thanh phân phó. Vâng, hắn không nhìn dám nhiều. Sau khi ứng tiếng nhanh chóng rụt đầu. Tạ Hoa Hồng ở trên giường khách điếm tỉnh lại. Phát giác đầu của mình tựa vào trên ngực nam nhân. Tứ chi cuộn mình trong lòng hắn. Cứ như vậy thoải mái lại ấm áp ngủ một giấc. Tối hôm qua sau khi hắn dẫn nàng tới khách điếm. Sai người đưa đến nước nóng. Ném nàng vào trong nước nóng cho ấm mới để cho nàng ra ngoài. Sau áp nàng lên giường, không hề cùng với nàng nói nửa câu, ôm nàng đến trời sáng, tỉnh lại, thấy hắn vẫn nhắm mắt ngủ, không khỏi mất hồn, trong gương mặt tuấn giật này mang theo nồng đậm tà sát chi khí. Nhưng người này chỉ có tại ngay từ đầu đã cho nàng nếm mùi đau khổ. Sau lại chưa từng tổn thương qua nàng chút nào, mà hắn nói hắn là oan gia kiếp trước của nàng, nghe ý tứ của hắn. Bọn họ tựa hồ là một đôi thương người, như vậy hắn vì sao phải nguyền rủa nàng, làm nàng đời đời kiếp kiếp tai ách triền thân, chẳng lẽ nàng cô phụ hắn, làm hại hắn uất ức mà chết, mới làm hắn do ái sinh hận, nhưng hắn lại đợi nàng. Còn là, đây là bởi vì quan hệ với An Nghi công chúa, nghĩ đến hắn đợi nàng tốt, hoàn toàn là bởi vì nàng có chút chỗ tương tự cùng An Nghi công chúa thôi. Nghĩ đến đây, thần sắc nàng lại chán nản rồi. Sáng sớm nhăn lông mày cái gì? Nam nhân tỉnh ngủ hỏi. Nàng buồn bã liếc hắn một cái. Tinh thần vẫn như cũ uể oải. Tại sao tìm nơi ngủ trọ? Không trực tiếp trở về ly cung. Nàng sâu kín hỏi chuyện khác. Thấy nàng vô tinh đả thải. Hắn khép lại lông mày. Ngươi không phải là muốn đi thượng kinh. Này không phải như ngươi nguyện. Trong mắt nàng đột nhiên sáng choang. Ngài nguyện ý đi thượng kinh rồi hả? Nhìn nàng tinh thần tỉnh táo. Khóe miệng hắn cũng không nhịn dơ lên chút. Đi một chuyến cũng tốt. Vừa đúng xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt, ngài trở về là giải quyết quốc nạn. Nhìn náo nhiệt cái gì? Nam Cung Sách trên mặt cười. Tại sao không? Là ngươi muốn chậm tới. Náo nhiệt này ngươi cũng nhìn thấy. Hắn ác cười. Một bộ chính bộ dáng là xem trò vui. Nàng tức giận nắm quyền, thật sự rất muốn hướng tới ngực hắn mà đấm, đáng tiếc là gan không lớn, quả đấm không dám rơi xuống, định y xuống giường, không muốn cùng hắn làm dây dưa vô vị, nhưng thân thể mới di động, liền lại bị lôi kéo ngã trở về trên ngực hắn, mái tóc thật dài tán lạc trước ngực của hắn. Đôi môi nàng khẽ nhếch, mở mắt to nhìn xuống hắn. Tư thái này như một bức tuyệt mỹ họa tác. Hắn con mắt sắc chuyển thâm, đáy mắt toát ra dục vọng quen thuộc. Mặt nàng bỗng nhiên hồng. Không thể, tại sao không thể, nếu như ngài thật là oan gia mấy đời trước của ta. Chính là kẻ thù của ta. Kẻ thù, đúng, ngài là kẻ thù hại ta xui xẻo nhiều đời. Ta thế nào còn có thể cùng ngài? Cùng ngài cái đó, nàng càng nói khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng. Làm sao ngươi không nói? Là trẫm bị ngươi lừa gạt, làm hại trẫm hữu chí nan thân, ở trong oán hận độ hết kiếp trước hay sao? Tạ Hoa Hồng kinh ngạc, ta thật sự hại ngươi. Nam Cung Sách gật đầu, gieo họa này nhưng sâu. Hắn cười khổ, mức độ hắn vì nàng tổn thương. Nói vậy liền ông trời cũng cảm thấy ngoài ý muốn đi. Kia lần nữa gặp ta, ngài muốn báo thù sao? Nàng bất an hỏi, hai mắt hắn nhìn lại nàng, trên mặt chậm rãi cười. Đây là tự nhiên, cá tính chậm có thù oán phải trả. Điểm này thiên hạ đều biết. Nàng cứng lại, vậy ngài muốn làm sao báo thù? Hắn lật người đè nàng dưới thân thể, bỗng nhiên hôn lên nàng. Động tác quá nhanh, nàng phản ứng không kịp nữa. Giống như chỉ chịu kinh hãi. Mắt hạnh trừng trừng, vẻ mặt đáng yêu. Hắn thấy quả thật thôi tình. Này thủ đoạn trả thù là cái gì? Ngươi nên nghĩ được, mới vừa tỉnh ngủ, quần áo trên người nàng vốn là không nhiều. Kéo nhẹ, áo trong mỏng manh liền kéo rơi xuống. Lộ ra cái yếm màu hồng. Màu mắt hắn sẫm lại, thân thể đi theo nổi biến hóa, quả nhiên là tiểu trung tử hắn yêu thích nhất, dục vọng đối với nàng thiêu đốt mấy trăm năm cũng không diệt. Ngài, nàng nhìn chằm chằm chạm sâu trong mắt đen, có loại cảm giác muốn trượt chân rơi xuống vực sâu, ngài muốn thân thể ta trả nợ. Đúng vậy à, chỉ cần thân thể, dĩ nhiên không đủ, yêu cầu điểm, trả thù này, còn giải không được khoản nợ kiếp trước. Hắn cười âm hiểm, toàn thân bàng giống như có một luồng lửa đang đốt. Vậy ngài còn muốn cái gì? Chậm lúc này đặc biệt tới tìm ngươi. Ngươi nói chậm còn muốn chính là cái gì? Hắn bình tĩnh nhìn nàng. Trong mắt ngọn lửa càng thấy điên cuồng. Ngài thật chỉ là vì ta mà đến. Nàng nháy mắt, trong lòng giống như nước hồ nổi lên trận trận gợn sóng. Hắn bỏ lại An Nghi công chúa. Thậm chí còn chịu theo nàng thượng kinh. Đây tất cả hẳn là muốn nàng cao hứng. Chậm nếu không phải chỉ vì ngươi, êm đẹp thoải mái ly cung không đợi, muốn tới chen chỗ này với ngươi, thì ra là nam nhân này không chỉ có muốn thân thể của nàng, còn phải lòng của nàng, có thể làm cho hắn vì nàng làm được tình trạng này. Đại biểu trong lòng hắn cuối cùng là có nàng thôi, trong lòng nàng cao hứng, thần sắc trên mặt càng động người. Nam nhân dục vọng vốn là nổi lên, lúc này thấy nàng mị như thu nguyệt, đã sớm động tình, nhẹ nhàng lau má phấn đỏ tươi của nàng. Thủy Nhi a, tình của trẫm cả đời này, nhất định hay là muốn thắt ở trên người ngươi. Chỉ là, qua kiếp này, ngộ nhỡ kia Khanh Mạnh bà vẫn không thể để cho ta quên ngươi. Kia lui về phía sau trăm năm, ngàn năm, cũng chỉ có thể dựa vào giờ phút này trở về chỗ. Hắn buồn bã hôn thật lâu, thâm thiết vuốt ve thân thể của nàng, sau đó không chút do dự đoạt lấy nàng. Khi nàng theo Nam Cung Sách mặt Xuân Phong đắc ý đi ra phòng khách thì nhìn thấy Lý Công Công liền đứng ở cửa bên. Nàng nhớ tới mới tất cả vừa ở trong phòng, nhất thời mặt đỏ tai nóng khách điếm không thể so với tẩm điện ly cung. Rộng rãi, một chút xíu thanh âm cũng sẽ truyền ra rõ ràng. Mới vừa rồi nam nhân trả thù cuồng liệt, nàng yêu kiều cầu xin tha thứ trở về, nhìn Lý Công Công giờ phút này tuy là mặt không chút thay đổi, nhưng khẳng định đều nghe hết, nàng quả thật không đất dung thân, dậm chân, oán giận trừng mắt nhìn mắt nam nhân bên cạnh, đều do ngài, bỏ lại những lời này, thở phì phò chạy ra, trên mặt Nam Cung Sách, vẫn là rạng rỡ, mắt liếc cận thân thái giám đang cười trộm. Môi bĩu một cái, mấy tháng nữa, chính là cây hồng ra hoa rồi. Chậm nhưng là rất tò mò đợi ăn được bánh quả hồng ngươi dạy Thủy Nhi làm. Tư vị kia nên tương đối ngon chứ? Hắn lạnh lạnh nói. Lý Tam Trọng trong nháy mắt không cười được, bởi vì tiểu thư muốn học làm bánh quả hồng, hắn mới tránh được 3 năm tử kiếp. Lần này chủ tử nói đến chuyện xưa, không phải đang nhắc nhở hắn, mạng nhỏ đang đếm ngược tính giờ. Hắn mồ hôi lạnh tóe ra, tay vịn khung cửa, thiếu chút nữa đứng không vững. Xem xét hắn, Nam Cung Sách cười đến cực kỳ không hiền hậu, xoay người hướng phương hướng tiểu trung tử biến mất đi. Lần này hồi kinh, hắn khiêm tốn làm việc, bỏ đi Loan Giá đổi ngồi xe ngựa, liền tùy thân cấm vệ cũng giảm rất nhiều. Trước mắt thân phận của hắn cũng chỉ là phú hộ bình thường. Hắn nhẹ nhõm đi tới đại sảnh khách điếm, cả gian khách điếm đã được hắn bao. Tạ Hoa Hồng mới vừa ngồi xuống dùng bữa. Xuân Phong cô cô đang một bên hầu hạ, cũng bởi vì người nào đó trả thù Chi Nhạc, nàng bỏ lỡ đồ ăn sáng, giờ phút này dùng là đã là ăn trưa. Xuân Phong cô cô thấy chủ tử ngồi xuống, lập tức trình lên bát đũa cho hắn. Lý Tam Trọng đợi thẳng đến hai chân sinh ra sức, mới có biện pháp sau đó chạy tới hầu hạ. Nam Cung Sách cầm y ngọc thực, khách điếm chuẩn bị thức ăn, hắn chỉ động hai lần đũa. Liền không có gặp mặt, liếc ngay trước mắt nữ nhân đầu mau rủ xuống vào trong chén. Hắn hé miệng cười, ngươi được, liền lỗ mũi cũng có thể ăn cơm rồi. Bị châm biếm như vậy, đồ nàng mới nuốt vào không biết là cái gì. Lập tức nghẹn ở cổ họng, khiến nàng khụ sặc, sắc mặt hắn biến đổi. Đưa tay chụp lưng của nàng, mới khiến nàng thuận lợi đem thức ăn nuốt xuống. Không cho cúi đầu ăn. Hắn nghiêm mặt ra lệnh, Tạ Hoa Hồng da mỏng, mắc cỡ không mặt mũi thấy người, ta không ăn được, những thứ đồ này xách đến trên xe ngựa ăn tốt lắm. Người xung quanh cũng biết bọn họ sáng sớm ở trong phòng đã làm chuyện gì. Quẫn nàng căn bản nuốt không nổi bất kỳ vật gì, hắn hướng thức ăn trên bàn liếc về đi, gương mặt ghét bỏ, đừng bọc, Lý Tam Trọng, cho người đến phụ cận mua chút sản phẩm nổi tiếng. Trên xe đơn giản ăn là được. Vâng, Lý Tam Trọng lập tức sai người đi thu xếp, vội vàng rời đi trường Sa Ly Cung, căn bản không còn kịp chuẩn bị chủ tử áo cơm cần thiết. Có thể nghĩ, lần này hồi kinh, cần phải khiến chủ tử chịu tội rồi. Đều muốn đi, bọn họ người đâu? Nam Cung Sách đột nhiên lạnh giọng hỏi. Hai vị mới vừa làm xong việc, lập tức tới ngay. Tạ Hoa Hồng nghi ngờ nhìn về trả lời Lý Tam Trọng. Hai vị, còn có ai theo tới rồi sao? Là An Nghi công chúa cùng Chu đại nhân. Bọn họ lần này cũng đi theo. Nói chuyện không phải Lý Tam Trọng, mà là Xuân Phong cô cô. An Nghi công chúa cũng tới. Nàng kinh ngạc, thì ra là, mình hiểu lầm, hắn cũng mang theo An Nghi công chúa. Lúc này mới chịu đuổi theo. Nàng buồn buồn rũ cổ xuống. Nụ cười ban đầu hồng hồng, từ từ rút đi màu sắc. Công chúa, ngài đã tới, truyền tới thanh âm Xuân Phong cô cô bên tai. Nàng phiền muộn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy An Nghi công chúa đi tới. Chỉ là sắc mặt nàng cực kỳ kém. Sau khi nhìn thấy mình, lại không giống thường ngày phi dương bạt hổ, mà là giúp vai hướng nàng uất ức hành lễ. An Nghi gặp qua hoàng tẩu, Tạ Hoa Hồng cả kinh. Đây là thế nào, An Nghi công chúa thế nào khả năng đối với nàng khúm núm? Còn gọi nàng hoàng tẩu, mau đừng như vậy, đứng lên đi, nàng cuống quýt nghiêng người nâng công chúa, tay còn chưa chạm đến, đôi mắt liếc thấy Chu Chí Khánh cũng hiện thân. Chu Tam công tử, mặt của ngươi, đây là thế nào, nàng kinh hãi, mặt của hắn thế nhưng cũng sưng lên như bánh bao. Hắn nhìn thấy nàng, vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Lấy tay che nửa mặt sưng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Là do người đánh sao? Nàng ngạc nhiên hỏi. Chu Chí Khánh nhìn trộm hướng Nam Cung Sách vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Nuốt nước miếng, không phải do người đánh, là ta mình không cẩn thận đụng bị thương hắn mặt sưng phù. Mồm miệng không rõ, giống như ngậm trứng vịt ở trong miệng nói chuyện, nguyên lai là đụng bị thương thật đáng thương. Nàng đồng tình không dứt, cũng nghiêm chỉnh sẽ tiếp tục theo dõi hắn mặt sưng, chỉ sợ hắn cảm giác mất thể diện. Đi, Nam Cung Sách đứng dậy, nâng eo nữ nhân, cùng nhau đi ra khỏi khách điếm, đi lên xe ngựa, bọn họ vẫn còn ở trong phạm vi Trường Sa. Đi hướng Bắc, gần tối là có thể ra quận. Đoàn người xe nhẹ hành lý ít lên đường. Đi được ban đêm, Lý Tam Trọng tìm một gian khách điếm bao xuống. Trưởng quỹ thấy bọn họ quần áo đắt tiền, lập tức nịnh nọt, nhưng Lý Tam Trọng mặt ngăn lại. Trưởng quỹ kia liền không dám tiến lên. Hơn nữa gặp lại được Nam Cung Sách tấm thiên uy lẫm lẫm trước mặt, lại sinh lòng ác hàn, tự động lại lóe lên phải xa hơn chút, chờ đợi quý nhân vẫy gọi. Đến ngày kế lại muốn lên đường thì Tạ Hoa Hồng lại nhìn thấy Chu Chí Khánh lần nữa. Trời ạ, cái người này mặt thế nào so hôm qua còn sưng hơn? Nàng kinh hỏi, mặt của Chu Tam công tử lại sưng lên so với hôm qua nghiêm trọng hơn. Hôm nay liền mắt đều cơ hồ xem không thấy, gương mặt hiển nhiên thành đầu heo. Hắn phát ra tia cười gượng, không có gì, không phải buổi sáng ra khỏi cửa phòng, vô ý, lại vấp ngã, lại té. Nàng kinh ngạc, đúng vậy à, liền gặp xui. Quay đầu lại nàng thấy An Nghi công chúa cũng chạy ra. Trên người đối phương hoàn toàn không thấy bất kỳ nguyên khí. Một cánh tay thậm chí khiến cung nữ đỡ. Nhìn dáng dấp giống như là tay nâng không nổi rồi. Công chúa cũng không thoải mái sao? Nàng lập tức quan tâm hỏi. Ta, tay có đau một chút. An Nghi biểu hiện trên mặt thống khổ. Hai người các ngươi đây là thế nào? Có phải hay không nên cho thái y nhìn một chút? Hai người không dám chi một tiếng. Bởi vì nhìn thấy người khác khoan thai xuất hiện, Nam Cung Sách miễn cưỡng nhìn hai người một cái. Lý Tam Trọng, lần này thái y có đi theo sao? Hắn lạnh lùng hỏi, sau lưng Lý Tam Trọng lập tức nói. Lần này chúng ta đi gấp, chưa kịp an bài thái y theo tới. Kia đi nha, ngụ ý chính là bất kể bọn họ chết sống. Đợi chút, công chúa cùng Chu Tam công tử bị thương không nhẹ, có thể nào bỏ mặc? Tạ Hoa Hồng kéo lại ống tay áo Nam Cung Sách, hắn quay cười, tầm mắt hướng An Nghi cùng Chu Chí Khánh bay qua, lập tức khiến hai người cảm thấy tâm lãnh chân hà. Nếu tiểu trùng tử tốt bụng, vậy thì tìm đại phu đến đây đi, ít nhất thoa bó thuốc, cũng tốt ở vào kinh trước chống lâu một chút, có thể làm ít chuyện nhiều hơn. Nghe nói như thế, lòng của hai người thắt lại, không cần xin đại phu rồi, vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, không cần phải bó thuốc. Chu Chí Khánh lập tức nói. Đúng đúng đúng, ta cũng vậy, cảm thấy tay không đau. Nghe nói Lâm Nam Vương nói, muốn lấy xuống đầu nhị ca treo ngược ở trên tường thành. Nhị ca giận đến giơ chân, trong kinh đang loạn thành một đoàn. Chúng ta còn là mau lên đường đi, kinh thành có tam ca trấn giữ. Lâm Nam Vương không dám phách lối. An Nghi cũng bận rộn nói. Nhưng là không bó thuốc, thương thế sẽ nặng hơn. Các ngươi còn là Tạ Hoa Hồng không yên lòng. Không sao, một chút da thịt đau thôi. Ta cùng với công chúa cũng có thể nhịn được. Nhịn được, Chu Chí Khánh mồ hôi cũng nhỏ tới. Không nhịn được cũng phải nhịn. Nếu không có thể trước khi đến thượng kinh mạng nhỏ sẽ không còn. Chúng ta hay là đi mau đi. Đừng chậm trễ canh giờ lên đường. An Nghi nhìn thấy Tam Ca chê cười. Cứ nhiên sợ suy nghĩ ý muốn khóc, ách, vậy cũng tốt, nếu như trên đường các ngươi thật đau đến không chịu nổi. Thì dừng xuống tìm đại phu đi, Tạ Hoa Hồng không thể làm gì khác hơn nói. Hảo hảo hảo, đa tạ hoàng tẩu quan tâm, An Nghi nghiêm mặt, cắn chặt môi không dám ở trước mặt nàng than vãn khóc thành tiếng. Nam Cung Sách chẳng thèm nhìn hai người lệ nuốt vào bụng. Tự mình lên xe ngựa. Tạ Hoa Hồng thấy hắn lãnh đạm chính là đi người, cũng chỉ đi theo lên xe ngựa rồi, bởi vì tin tức kinh thành truyền đến, giống như thật rất không lạc quan, mấy ngày nữa là có thể đến được kinh thành, bởi vì lo lắng tình trạng kinh thành, nàng ngủ không yên ổn, sáng sớm liền tỉnh, thấy nam nhân bên cạnh vẫn ngủ yên, nàng không khỏi trao chặt chân mày, Lâm Nam Vương làm loạn. Tựa hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng dòng suy nghĩ của hắn. Theo ăn theo ngủ, người này rốt cuộc là thật không lo lắng. Còn là, căn bản là vui khi thấy vương triều đại loạn. Đoán không ra ý tưởng của nam nhân. Nàng định xuống giường, chung quanh lắc lư, này thoáng một cái, lại góc khách điếm, bị một màn cảnh tượng kinh sợ ngây người. Cách đó không xa, ba người, An Nhi công chúa, Chu Tam công tử còn có Lý công công, khiến người ta kinh ngạc giật mình. Dạ, An Nhi công chúa lại động thủ đánh Chu Tam công tử bạt tai. Sức lực không đủ, Lý công công còn có thể gọi ngừng. Đánh nặng, thứ 91, công chúa, còn có 9 cái, Lý Tam trọng giúp đỡ đếm. Không thể châm trước một chút không? Tay bản công chúa muốn phế rồi. An Nhi khóc cầu xin. Rất xin lỗi, Thái Thượng Hoàng phân phó. Mỗi ngày 100 cái. Thiếu một cũng không được. Công công không nói, Thái Thượng Hoàng cũng sẽ không biết. Mặt của Chu Chí Khánh lại hơn sưng lên. Cơ hồ là lớn gấp đôi. Chu đại nhân cảm thấy chuyện này giấu giếm được Thái Thượng Hoàng sao? Lý Tam Trọng cười lạnh hỏi. Chu Chí Khánh nghĩ khuôn mặt, Nam Cung Sách Tà Mị cùng ác quỷ không khác, cơ hồ không có chuyện gì có thể lừa gạt hắn. Bọn họ nếu dám can đảm lừa gạt, kết quả bảo đảm so hiện tại muốn thảm gấp 10 lần. Vậy cũng tốt, công chúa, ngài vẫn là tiếp tục đánh đi. Hắn mặt sưng phù đến nỗi ngay cả miệng đều được một cái tuyến. Thanh âm hàm hồ nói, còn đánh, An Nhi nghe được còn phải lại đánh. Khóc đến lớn tiếng hơn, nàng đau lòng không phải đối phương, mà là mình đánh tới mánh khóe cũng chật khớp, liền tơ lụa cũng bắt không được rồi. Đánh tiếp nữa, mặt của Chu Chí Khánh không mở, tay của nàng cũng muốn phế. Công chúa nếu không chịu nổi, nô tài phải đi ngay bẩm rõ Thái Thượng Hoàng. Xin hắn khai ân, Lý Tam Trọng làm bộ phải đi. An Nhi lập tức kinh hoàng luống cuống đem người ngăn lại. Lý công công, chớ hại chết chúng ta. Cái người này vừa đi không phải cầu xin khai ân, mà là, Tam ca sẽ đem ta cùng Chu đại nhân đào lên. Hắn lúc này mới sầu mi lại xoay người lại. Vậy thì, đánh đi, cười thầm, An Nhi cắn chặt hàm răng, nâng lên chật khớp cánh tay. Hung hăng nữa hướng mặt sưng Chu Chí Khánh đánh xuống. Hắn đau đến nước mắt nước mũi cũng không hắt rồi. Dừng tay, đừng đánh, Tạ Hoa Hồng không nhìn thêm được nữa. Xông lên trước ngăn trở, ba người nhìn thấy nàng sợ hết hồn. Tiểu thư, ngài thế nào đến nơi này? Lý Tam Trọng tiến nhanh tới. Thần sắc khẩn trương hỏi, đừng hỏi chuyện ta làm sao tới. Nói cho ta biết, đây là chuyện gì xảy ra? Thái Thượng Hoàng tại sao muốn An Nhi công chúa đánh Chu Tam công tử? Nàng trầm mặt hỏi, cái này... Hắn không nghĩ tới nàng sẽ bắt gặp trường hợp hành hình. Nói quanh co lòng vòng, không biết giải thích như thế nào mới phải. Tạ Hoa Hồng nhìn chằm chằm người, trong lòng đã tính toán. Ngươi không nói, ta tìm nam nhân kia hỏi đi. Nàng không nói lời gì, xoay người hướng phòng khách chạy đi rồi. Nàng vừa chạy, ba người lập tức mặt không có chút máu. Cách chương.